Ta từng mời Lâm Lôi ngươi đi tới Áo Cổ Hoa Viên, thực là đáng tiếc, thời gian dài như vậy ta không đợi được ngươi. Một người có thể che giấu trăm ngàn năm, không ngờ nhưng không thể che giấu bản tính mãi mãi được. Vận mệnh chúa tể áo phù không màng thế sự, hễ là ai trở thành bằng hữu quán, hắn đối đãi cũng vô cùng tốt. Lâm Lôi đối với vận mệnh chúa tể áo phù chính là vẫn còn rất bội phục. Đương nhiên, vận mệnh chúa tể vô số năm không cưới vợ, không hưởng lạc, lại đắm chìm trong các loại tu luyện, nghiên cứu, Lâm Lôi đúng là làm không được. Áo phù đại nhân, sau này năm tháng vô hạn, ngươi và ta có thời gian là có thể gặp nhau, mà không phải là hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau sao? Lâm Lôi thản nhiên cười nói. Đúng, năm tháng vô hạn nha. Áo phù cũng cười nói. Trong lúc thần thức đối thoại, Lâm Lôi bay xẹt qua vô số đảo nhỏ. Vô số đảo nhỏ như một mũi tên nhọn từ trên cao đáp xuống. Lâm Lôi quan sát hòn đảo nhỏ ở phía dưới. Đây là chỗ ở của Quang Minh Chúa Tể. Đây là một hòn đảo nhỏ kiến tạo phi thường hào hoa xa xỉ, có phương viên ngàn dặm. Ở trên đảo chủ yếu kiến trúc màu trắng, đương nhiên còn có các loại ma thú kỳ lạ, hoa cỏ thực vật làm đẹp, có khi vực cho ma thú sinh tồn, lại có cả khu vực cho các loại hoa cỏ thực vật, tất cả đều được an bài rất cẩn thận. Trên đảo nhỏ này có đại lượng thiên sứ. Ở trên đảo ngoại trừ bộ tộc thiên sứ, các thần khác đều là nữ, nam tính chỉ có Áo Cổ Tư Tháp và vận mệnh chúa tể. Áo Cổ Tư Tháp này thực là biết hưởng thụ nha. Ngoại trừ thiên sứ bộ tộc trung thành, còn lại rất tất cả đều là nữ nhân. Lâm Lôi không khỏi lắc đầu cười, lập tức ánh mắt nhìn về phía xa xa. Ở chỗ sâu trong đảo đang có hai đạo nhân ảnh sóng vai bay tới. Sau hai đạo nhân ảnh này là đại lượng thị nữ, thanh thế có vẻ rất lớn. Lâm Lôi, Áo Cổ Tư Tháp từ xa đã cao giọng hô lớn, giống như là bạn tốt từ rất lâu không gặp vậy. Áo Cổ Tư Tháp, Lâm Lôi cười nói. Vận mệnh chúa tể áo bào trắng đạm bạc cười nói. Chúng ta lúc nãy vẫn còn đang ngồi nói chuyện, Áo Cổ Tư Tháp, không phải ta đã nói chỗ này là trên đảo rồi sao? Người đi ra nghênh đón khách nhân mà là hoành tráng to tát như thế này ư? Vận mệnh chúa tể liếc một cái về phía sau. Thị nữ chia làm hai hàng, một bên tất cả đều mặc áo tím, một bên tất cả đều áo trắng, dung mạo đều thuộc dạng cực phẩm. Đại nhân đã phân phó, ta đương nhiên là nghe. Áo Cổ Tư Tháp xoay người, tùy ý vung tay lên, đạm mạc nói. Đều lui ra đi. Các thị nữ đều theo nhịp cung kính khom người. Vâng, toàn bộ đều phải phi hành rời đi. Chúng ta đến thủy viên nói chuyện. Áo Cổ Tư Tháp cười, một bên dẫn đường. Người bố trí cảnh sắc kiến trúc trên đảo tuyệt đối là cấp bậc tông sư. Lâm Đôi vừa đi vừa quan sát, cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Áo Cổ Tư Tháp cười đắc ý. Lâm Lôi, không phải ta khoe khoang, ở trên đảo ngàn dặm vương viên, chỉ tính thực vật hoa cỏ, chỉ có 3.162 loại. Màu sắc kích thước lớn nhỏ độ cao đều là do các thiên sứ tận tâm chăm sóc. Từ mỗi một chỗ quan sát đều rất tự nhiên, làm cho lòng người thư thản. Còn có các loại ma thú, kiến thiết hòn đảo này ta chính là từ các vị diện mời hơn 1.000 vị tông sư tinh thông kiến trúc bố trí sắp xếp, hiệp lực cùng bố trí. Lâm Lôi nghe xong cũng thầm lắc đầu. Đồn đại quả nhiên không sai. Áo Cổ Tư Tháp tại phương diện hưởng thụ theo đuổi đến cực hạn. Thủy viên là một khu viên phương viên ngàn thước có vườn, cũng mơ hồ có nước ở sâu trong đảo. Hồ nước này gió biển thổi nhẹ nhàng làm từng đợt sóng lay động, giống như là bảo thạch. Cả khu vườn rậm rạp cây cối, hơn nữa còn trôi nổi trên mặt hồ. Ở bên trong vườn còn có một dòng suối chảy tí tách. Thủy viên này cũng không sử dụng một chút ma pháp trận nào, mà đơn thuần là dùng một loại gỗ thơm rất nhẹ, khiến cho vườn nổi bập bềnh ở trên mặt nước. Áo Cổ Tư Tháp chỉ phía trước. Người xem, cái cầu kia cũng là dùng loại gỗ đó. Áo Cổ Tư Tháp đắc ý giới thiệu một chỗ thiết kế bố trí. Lâm Lôi cũng vừa xem xét vừa lắng nghe. Tốt lắm, được rồi, chúng ta ngồi xuống bên kia đi. Vận mệnh chúa tể áo phù khẽ co mày, mở miệng nói. Hảo. Áo Cổ Tư Tháp cũng ý thức được phù trương quá mức làm cho áo phù có chút bất mãn. Ba người ngồi ở một tòa các lộ thiên, vây quanh chính là hồ nước xanh biếc như bảo ngọc. Vận mệnh chúa tể cười liếc Lâm Lôi một cái. Lâm Lôi, người hôm nay tới hẳn đã có sự tình trọng yếu, nói thẳng đi. Đích xác là như thế này. Lâm Lôi cười

Lâm Lôi tâm ý vừa động, cả một cỗ chủ thần lực phát ra vào thiên sứ, nâng nàng dậy khiến cho nàng không thể quỳ xuống. Lâm Lôi tâm trí não đề, không nhịn được liếc sang áo cổ tư tháp bên cạnh, thầm nghĩ. Áo cổ tư tháp này, khẳng định biết thiên sứ nhìn thấy hắn sẽ lập tức quỳ lạy, nhưng bây giờ hắn một chút phản ứng cũng đều không có. Bình thường chỉ là một thiên sứ hành lễ mà thôi, nhưng mà nữ nhân trước mắt rất có thể là mẫu thân của mình. Lâm Lôi không dám để cho chuyện này có chút phát sinh nào. Ngồi ở một bên, Quang Minh Chúa Tể áo cổ tư tháp cười nói, tốt, ngươi đứng ở một sang một bên đi. Vâng. Thiên sứ thần 12 cánh rất cung kính, đứng hơi lệch sang một bên, không nói lời nào, chỉ ngẫu nhiên tò mò liếc mắt nhìn Lâm Lôi. Đó có phải là mẫu thân ta không? Lâm Lôi nhịn không được lại nhìn vài lần. Mẫu thân năm đó thời điểm mất tích, mình mới bốn năm tuổi. Bây giờ căn bản không có một chút trí nhớ nào. Nhưng bây giờ Lâm Lôi nhìn thấy nữ tử làn da trắng nõn xinh đẹp, cảm giác thấy được linh hồn có một tia dao động. Chỉ cần cha xác nhận, cha cùng mẫu thân liền kề bên nhau, chắc chắn sẽ phân biệt được, Lâm Lôi thầm nghĩ. Trên không trung vị diện, phong hệ chủ thần phân thân của Lâm Lôi đang mang theo Hoắc Cách hướng bên này tới. Cha, kia là áo cổ tư tháp đã mang một thiên sứ giống như mẫu thân tới, Lâm Lôi đột nhiên nói. Đến rồi. Hoắc Cách ở trên mặt kích động, có chút phiếm hồng. Bất quá, ta không thể hoàn toàn xác định. Lâm Lôi nhìn thấy cha. Một lát nữa cha cẩn thận phân biệt xem có phải là mẫu thân không nhé. Ta khẳng định chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhận ra. Hoắc Cách xác định. Tại thời điểm này, Lâm Lôi, Hoắc Cách, ở trong mắt đã xuất hiện một hòn đảo tỏa sáng, sáng chói bao quanh hai người. Thanh quang chợt lóe lên, Lâm Lôi cùng Hoắc Cách đã tiến vào trong đảo. Sư một tiếng, hai đạo thân ảnh từ trên trời rơi xuống. Ở trong đó có một người tóc dài màu xanh nhạt. Màu xanh nhạt tóc dài kia chính là Lâm Lôi. Ngay lập tức hướng Lâm Lôi bổn tôn đi đến, và sau đó hai người hợp làm một. Vừa rơi xuống đất, ánh mắt Hoắc Cách chỉ thấy có một người. Đúng là cô gái tung phát thiên sứ đứng ở kia. Hoắc Cách há hốc miệng, không phát ra một tiếng động nào. Ánh mắt hắn trong những mắt đã rực rực. Lâm Na. Hoắc Cách run rẩy hô lên. Thiên sứ 12 cánh kia, ánh mắt chuyển sang nhìn Hoắc Cách với vẻ nghi hoặc. Lông mày hơi nhíu. Lâm Na, nàng không nhận ra ta sao? Hoắc Cách đi tới, muốn nắm lấy hai tay thiên sứ 12 cánh kia. Thiên sứ tại đây cũng không dám tự tiện động thủ, thân hình chợt lóe lên, hơi nghiêng ra tránh qua một bên. Cha, đừng vội, đừng động thủ. Lâm Lôi bảo ngưng lại. Tại sao lại thế này? Hoắc Cách quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Cha, người nói cho ta biết, đây có phải là mẫu thân không? Lâm Lôi dò hỏi. Đúng, tuyệt đối là chính xác. Hoắc Cách vạn phần xác định, dung mạo hoàn toàn là giống nhau, còn hơi thở, ta cả đời đều không thể quên được. Hoắc Cách rõ ràng nhớ được, hắn cùng với thê tử Lâm Na tương thân tương ái cùng một chỗ, hơi thở của thê tử rất rõ. Nếu khi nhìn thấy tông phát thiên sứ này, trong nhà mắt đã nhận ra được, đó chính là thê tử quán mà. Lâm Lôi, nguyên lai là mẫu thân của ngươi sao? Áo cổ tư tháp nở nụ cười. Khó trách Lâm Lôi ngươi lại trọng thị như vậy. Ta đã nói rồi, không cần hoài nghi. Hơn nữa ta mới được hạ nhân bẩm báo, khoảng 1000 năm trước tại Ngọc Lan vị diễn mới tìm được có 3 thần thiên sứ linh hồn, 2 nam 1 nữ. Linh hồn thiên sứ 12 cánh là nữ, cũng chỉ có một thôi. Cũng là đã hơn ngàn năm rồi, Ngọc Lan vị diện giáo đình không tiến cống linh hồn, cho tới tận bây giờ chưa có thêm một linh hồn nào nữa. Lâm Lôi lại biết, đó là bởi vì Quang Minh giáo đình đã xong đời rồi, đương nhiên sẽ không hiến linh hồn được nữa. Các người mẫu tử hôm nay đoàn tụ thật là vui. Áo cổ tư tháp cười nói. Vân Bệnh Chúa Tể áo phù cũng khẽ cười dài khẽ gật đầu. Đúng là mẫu thân của ta, Lâm Lôi không một chút che giấu, đồng thời nhìn vào áo cổ tư tháp, trầm bồn nói. Áo cổ tư tháp, xem ra chúng ta tiến hành nhanh một chút đi. Ngươi làm cho mẫu thân ta khôi phục được tự do, ta đưa cho ngươi tứ thần thú máu huyết. Được rồi, trong tứ thần thú máu huyết, huyết vũ máu huyết chỉ có 28 giọt, thiếu 2 giọt.